Chương 377, Khanh bất tử tra người phương thuốc. Đi vào cái kia đống cung điện thức trong kiến trúc, một chút trông thấy chính là cực điểm xa hoa phòng khách, phiền phức đèn sức nhưng phát sinh lạnh lẽo tia sáng, bốn phía cao cao vách tường ở mềm mại thảm trên bỏ ra ám trầm bóng tối, xuyên qua rộng rãi nhưng lanh thanh thật dài hành lang, hai mặt danh họa bên trong danh nhân con mắt như là có thể chiếm lấy tâm linh người ta. Ninh Tiểu Bắc nhìn có chút hoa mắt, nói thật, hắn từ khi được, cũng coi như là thấy người thể diện quá lớn. Từ Thích Hồng Nguyệt biệt thự, đến Tô Giao Giao gia biệt thự, lại tới Lâm gia tư nhân trang viên, còn có chính hắn Phỉ Thúy Loan xa hoa biệt thự, nhưng là trước mắt tòa này cung điện, vẫn như cũ nhường Ninh Tiểu Bắc xem mắt choáng váng. Này không phải ra A, cu nở dê quá hảo, đoán chừng phải giá trị cái bảy, ta mơ ước đi. Ninh Tiểu Bắc phát sinh một tiếng cảm thán. Không chỉ có như vậy, Tiểu Lao gia tử tựa hồ khá yêu đồ cổ, phòng khách một bên đàn hương trên giá gỗ, bày ra các loại hiếm quý đồ cổ. Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn quét qua, mặt trên hoàn toàn bám vào linh khí nồng nặc, HNZ nha y cực nhỏ. Tiểu Lục, trước tiên tới dùng cơm đi. Tiêu Kiêu chạy tới, nhìn thấy hắn cái kia phó há hốc mồm vẻ mặt, không khỏi khỏe môi hơi vểnh lên. Há, tốt. Ninh Tiểu Bắc cùng ở sau lưng nàng, đi tới lầu 2 một chỗ mái vòm phòng ăn, bảo mẫu môn bận biểu ra bận biểu tiến vào, trong tay bưng làm bằng bạc bàn ăn. Tiểu Lục A, mau tới đây, ngồi ở đây. Tiêu Phong một thân quý báo hoa trang, ngồi ở thượng vị, thấy Ninh Tiểu Bắc lại đây, nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, hạng bàn nhưng là cùng cung kính kính địa đứng ở phía sau. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc cùng Tiểu Kiều, hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn. Trên bàn món ngon trưng bày, rượu ngon ở bên. Những này, đều là trong nhà đầu bếp sở trường thức ăn ngon, người mau nếm thử. Ừm. Ninh Tiểu Bắc cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối chả lòng tĩnh tôm bóc vỏ bỏ vào trong mì hệ NG, nhai, nghiền ngẫm, mắt lạnh khí lưu với gắn bó, để thần tỉnh não. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ha ha, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tiểu Phong có vẻ rất cao hứng. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không kha cờ hờ khi vơ y hắn, trực tiếp bỏ qua quai hàm liền bắt đầu ăn. Thế nhưng ăn ăn, hắn liền phát hiện có chô na ho không đu nở dê. Nay một bàn món ăn, sấn đến chu vi không khỏi cu nở dê quá lanh thanh. Vừa ăn, Ninh Tiểu Bắc thuận miệng hỏi, lão gia tử, làm sao liền ba người chúng ta người, thúc thúc A-di đây hắn hỏi, tự nhiên là Kiều Kiều cha mẹ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Tiểu Bắc rõ ràng cảm thấy Kiều Phong mặt đen một hồi, Kiều Kiều cu nở dê là lộ ra một tia không tự nhiên ánh mắt. Kiều Kiều cha mẹ, 2 năm trước liền qua đời. Kiều Phong thở dài, trên nét mặt mang theo một tia bị thương. Này to lớn Kiều gia, bây giờ cũng là ta cùng Kiều Kiều hai người A. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, rất vui sướng thức đến tự mình nói sai, thật không tiện A, lao gia tử, Kiều Kiều, ta thuận miệng luận hỏi. Không có chuyện gì, Tiểu Lục, ngươi uống rượu sao? Kiều Phong khẽ mỉm cười, vỗ tay cái độ. Phía sau người hầu đưa tới một bình màu bạc ốc biển tạo hình rượu. Tiểu Kiều đứng dậy, cho Ninh Tiểu Bắc rót một chén. Rượu trạch vàng óng ánh, mê người cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc uống một hớp, bẹp 2 lần miệng, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Tiểu Kiều nhíu nhíu mày, đây chính là trên thế giới tối quý báu Long Thiệt Lan, này một bình giá bán ở $2 triệu trở lên. Thực sự là hào vô nhân tính A. Ninh Tiểu Bắc mí mắt co rúm 2 lần, một bình rượu liền có thể uống cạn $2 triệu. Quả thực so với mình Long Tiên rượu còn đắt hơn GAPTMILN hơn nữa. Mùi của rượu này, so với Long Tiên rượu kém xa. Bình thường hưởng qua Long Tiên rượu người, uống những khác rượu, hay cùng uống mã nước tiểu như thế. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Bắc chính là bĩu môi, quý rượu, không nhất định chính là rượu ngon. Tiểu Phong 2 mắt sáng ngời, đến rồi hứng thú. Tiểu Lục, chẳng lẽ ngươi uống qua càng tốt hơn rượu ngon láo gia tử, ngươi nghe nói qua Long Tiên rượu à? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên cười nói. Long Tiên rượu thật giống ở nơi nào nghe qua. Kiều Phong hơi suy nghĩ một hồi, hai mắt đông nhiên chán ra một đoàn tinh mang, ngươi là nói, loại kia có thể chữa trị loại chuyện kia Long Tiên rượu? Bởi Kiều Kiều ở bên cạnh, Kiều Phong cũng không tiện nói ra. Ninh Tiểu Bắc hé miệng nở nụ cười, ừm, xác thực có cái kia công năng. Kiều Kiều nghi hoặc mà hỏi, cái gì cái kia công năng? Tiểu Lục, ngươi nói cái gì ý tứ? Không có gì. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là muốn mặt người, hàm hồ qua loa rơi mất. Tiểu Phong nhưng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Lục, nghe ngươi ý tứ của những lời này, hẳn là cái kia gần nhất danh tiếng chính thịnh, lai lịch bí ẩn Long Tiên rượu xuất từ ngươi tay, làm sao có khả năng? Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, ta nếu như sẽ nhưỡng Long Tiên rượu, sớm thành ngàn tỷ phu ông, còn cần phải đi công trường chuyển gạch sao? Hạch, cái kia Long Tiên rượu là ta một bằng hữu nhưỡng, hơn nữa hắn tính cách quái lạ, bình thường không thích gặp tờ người ngoa. Y, sản xuất rượu cũng đều là bán cho người quen. Một bình một chỉ hệ ưu đây. Chặt chặt, quá kiếm lời. Nói, trong mắt hắn lại lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Ai, nào giống ta à, luyện cái đan dược liền dược liệu đều tìm không đồng đều. Ha ha ha, không sao cả Tiểu Lục, chỉ cần ngươi chờ ở chỗ này của ta, muốn cái gì vật liệu ta đều có thể cho ngươi tìm đu một khi ngươi có thể luyện chế ra một viên hoàn dương đan, vậy cũng chống đỡ bằng hưu ngươi bán mấy chục năm long tiên rượu. Tiểu Phong sang sảng cười to. A, nói cũng vậy. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Sau khi cơm nước no nê, Tiểu Kiều dẫn Ninh Tiểu Bắc tham quan một hồi Tiểu gia. Mẹ cung dô nở dê như đình lâu các đạo, suýt chút nữa không đem hắn nhớ ngất. Hắn gian phòng, bị sắp xếp ở lầu 3, trang trí trắng lệ, cực điểm xa hoa. Này một đôi so với, hắn ở Phỉ Thúy Loan Hoa 5, 6.000 vạn mua xa hoa biệt thự, quả thực chính là chiến ngũ cặn bả ai, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Ninh Tiểu Bắc thở dài, trực tiếp đi tới trước bàn đọc sách. Kéo xuống một tờ giấy, Ninh Tiểu Bắc bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên. Viết cái gì dược liệu tốt đây hắn nhất thời phạm vào khó. Phải biết, hắn cũng sẽ không cái gì thuật luyện đan, cùng Tiểu Phong nói, đều là mù mấy cái loạn xả, hắn nếu là cần đan dược, trực tiếp đi mua là được. Một viên dương thọ đan, bô nở 100 linh thạch. Một viên chú nhan đan, 100 linh thạch. Một viên man lực đan, 10 cái linh thạch. Những này, là tiện nghi nhất đan dược. Nhưng vấn đề là, hắn cần phải mượn luyện đan tên tuổi, chờ ở Kiều trong nhà. Siêu tầm Tiểu Phong buôn ma túy chứng cứ, phối hợp Y Y Tuyết, đem bọn họ một lưới bắt hết. Cho nên nói, đan dược này không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra, có thể tha liền tận lực tha. Xoạt xoạt xoạt Ninh Tiểu Bắc múa bút thành văn, ở trên tờ giấy trắng viết xuống một loạt dược liệu. Nga nở 5 nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, hình người hà thủ ô, huyết linh chi cuối cùng một hạng, tuyết sư chi tâm tuyết sư nhưng là thế giới bảo vệ động vật, quý trọng cực kỳ, hừ hừ, ta liền không tin ngươi có thể nhanh như vậy tìm tơ. Y Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, đem phần này quý báo phương thuốc nắm lên, nhìn lướt qua, khá là thỏa mãn. Ra ngoài sau khi, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp hướng đi Kiều Phong gian phòng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.